Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn cảm thấy mọi tưởng tượng về anh giờ đây không còn khiến cô áy náy nữa. Nếu anh có người yêu, nhất định phải nói với em nhé, để cô có thể dập tắt những ý nghĩ xấu hổ của mình. Ừ, nhưng chắc khó lắm. Khó ư? Tìm người yêu khó sao? Đùa à? Chu Linh vẫn nghi ngờ nhìn anh. Một người đàn ông tuấn tú như anh, chỉ cần khẽ mỉm cười, bao nhiêu cô gái sẽ lao vào như thiêu thân. Trừ khi anh không muốn, hay là do cô để lại ám ảnh quá lớn cho anh. Chu Linh vẫn tự vấn lòng mình, phải chăng lần trước tính toán anh đã khiến anh bị tổn thương, khiến anh không còn tin tưởng vào phụ nữ nữa. Nhưng cô đã xin lỗi anh rồi, không thể sống mãi trong quá khứ được. Chỉ cần anh có lòng, không có gì là khó cả. Chu Linh vẫn an ủi. Nghiêm Mộ Hàn nheo mắt, ánh mắt tối sầm, nhưng còn phải xem đối phương là ai. Bị anh nhìn chằm chằm, Chu Linh Vận bỗng thấy có lỗi, nuốt nước bọt. Em không phù hợp đâu. Ánh mắt anh như thiêu đốt, khiến cô cảm giác như bị nhìn thấu tâm can. Biết vậy lúc nãy nên mặc kín đáo hơn. Là phụ nữ thế kỷ 21, cô sợ hôn nhân, nhưng không có nghĩa là không muốn có người yêu. Chỉ là người thời đại này tư tưởng còn bảo thủ, khó lòng chấp nhận quan điểm chỉ yêu đương mà không kết hôn của cô. Nói ra, có khi còn bị coi là dị biệt. Yêu đương không ràng buộc trách nhiệm, hợp thì ở, không hợp thì đi. Nói một câu không thích, ngày mai có thể chia tay dễ dàng. Đâu như hôn nhân, thời buổi này ly hôn khó khăn vô cùng, nhất là với quân nhân, làm đơn xin ly hôn 18 lần chưa chắc đã được. Nếu vào cơ quan nhà nước làm việc, ly hôn còn phải báo cáo, khiến cả thiên hạ biết mình đã đổ vỡ. Trong bối cảnh xã hội này, ly hôn bị coi là điều đáng xấu hổ. Điều này khiến thế hệ mẹ cô không ly hôn được, sống chung thành oan gia. Đó là lý do cô chủ muốn yêu, không muốn kết hôn. Yêu đương đôi khi lỡ tay lỡ chân, cô cũng có thể chấp nhận. Chỉ là có đàn ông trách nhiệm quá mạnh, ép cô vào hôn nhân như mồ chôn thì không ổn. Như Nghiêm Mộ Hàn, người chính trực, bảo thủ, độc đoán, có khi còn cho cô là lẳng lơ, đùa giỡn tình cảm. Ai chịu trách nhiệm với ai, cũng khó nói. Nếu để lại vết thương lòng trong anh, cô thật có tội. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ đến đây, cô bất giác thở dài. Em thở dài làm gì? Có phải vì tình cảm của tôi khiến em phiền não? Nghiêm Mộ Hàn mặt đen như mực, trông rất đáng sợ. Rõ ràng lúc nãy còn cười với anh rất chân thành, sao giờ lại ủ rột? Chu Linh vẫn cúi mắt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc như đê, a, o của anh. Không có gì, chỉ là em không muốn làm phiền anh thôi. Em nói thế là ý gì? Tôi muốn thế nào, không liên quan đến em. Giọng Nghiêm Mộ Hàn lạnh băng, chân mày nhíu sâu hơn. Anh ghét cảm giác bị coi là gánh nặng. Chu Linh vẫn không ngờ anh lại nổi giận, nhất thời không biết nói gì. Bầu không khí trở nên im lặng, chỉ còn tiếng máy giặt chạy ngoài ban công. Nếu em nói sai điều gì, em xin lỗi anh, tính khí anh này thật nóng nảy, nếu ở cùng, chẳng phải phải chịu đựng sao? Dỗ dành đàn ông, còn tùy tâm trạng cô có tốt không? Cô lại muốn thở dài, nhưng kìm lại, kẻo lại bị anh hiểu lầm. Loại đàn ông này chỉ hợp sống trong tưởng tượng, lời nói mềm mỏng của cô khiến anh bất lực. Thực ra cô cũng không có lỗi gì, nhớ lại lời cô từng nói anh quá độc đoán, giọng anh dịu xuống. Anh chỉ muốn nói, dù anh chọn con đường nào, em cũng đừng tự trách. Chu Linh vẫn ngạc nhiên nhìn anh, nửa năm qua anh trải qua chuyện gì, thái độ thay đổi nhiều quá. Nếu là trước đây, anh sẽ không như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên thấy anh dễ nhìn hơn, hay là do thời gian làm mờ đi tất cả. Nếu tính cách anh bớt độc đoán, dịu dàng chu đáo hơn, cho cô không gian tự do, có lẽ cô cũng không phải không thể chấp nhận. Nhưng tính cách một khi đã hình thành rất khó thay đổi. Cô không tự tin có thể cải tạo một người, nhất là khi người đó là Nghiêm Mộ Hàn. Lúc nãy anh nói có việc tìm em, là chuyện gì vậy? Chu Linh vẫn không quên mục đích ban đầu của anh. Ánh mắt sắc như đại bàng nhìn thẳng vào cô, Nghiêm Mộ Hàn biểu lộ sự phức tạp. Nghi ngờ cô gián điệp chỉ là cái cớ để gặp cô. Chu Linh vẫn không hiểu, chắc không phải chuyện tình cảm. Đột nhiên, đèn nhấp nháy rồi tắt hẳn, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Chu Linh Vận đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu dân cư ồn ào. Mất điện rồi, điện lực lại cắt điện nữa à? Chu Linh Vận sững sờ, đúng lúc lại mất điện. Không thể nào, quần áo em chưa giặt xong. Cô bực bội nói, anh đợi chút, em đi tìm đèn pin. Chu Linh Vận nói, nhưng cô chưa quen căn nhà, vừa đi đã đập đầu gối vào đâu đó, đau đến nín thở. Em sao vậy? Nghiêm Mộ Hàn lo lắng hỏi, đứng dậy tiến lại gần. Chu Linh Vận đứng lên, cảm nhận hơi ấm phía sau lưng. Cảm giác này dễ khiến người ta liên tưởng anh định ôm cô. Không sao, chỉ đập đầu gối thôi. Trong bóng tối va vấp là chuyện bình thường. Chu Linh Vận nói, em ngồi xuống đi, để anh tìm. Vâng, nếu cần gì cứ nói với em. Nghiêm Mộ Hàn ngồi xuống vâng lời. Cô chưa ở đây lâu, không rõ đồ đạc để đâu. Hôm nay trời không trăng, bên ngoài cũng tối om, cô phải mò mẫm từng bước. Nhớ ra đèn pin để ở góc giữa phòng khách và phòng ăn. Tìm một lúc cuối cùng cũng thấy, bật lên, phòng khách có chút ánh sáng. Nghiêm Mộ Hàn vẫn ngồi trên sofa, Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, xin lỗi anh, đùng một cái lại mất điện. Chu Linh Vận áy náy nói, không phải lỗi của em, không biết mất điện bao lâu, em không có nến, phải đi mua. Anh đợi ở đây hay đi cùng em? Anh đi với em, giờ là khoảng 9 giờ tối. Dạo này an ninh không tốt, con gái đi một mình rất nguy hiểm, anh không yên tâm. Vâng, anh đợi em chút, em thay quần áo đã. Ừ, em đi đi, áo ba lỗ chỉ mặc ở nhà, ra ngoài phải mặc chỉnh tề hơn. Chu Linh Vận cầm đèn pin vào phòng ngủ. Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào, tiếng sột soạt thay quần áo. Nghiêm Mộ Hàn không thể ngừng tưởng tượng, nếu họ kết hôn, cuộc sống hẳn sẽ như thế này. Nhưng nghĩ đến việc cô từ chối mình, tim anh lại đau nhói. Cách chương.